Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, Thần Tộc Người, 2, chương 1425, Thần Tộc Người, 2, Trọng Quỳ ngẩn ra, ngẩng đầu, ngơ ngác xem nàng, trong lòng Mộ Cái Địa Phương nổi lên ê ẩm chát chát lo lắng. Loại này sở làm hết thảy đều chỉ muốn cho nàng hạnh phúc cảm tình. Chỉ có mẫu thân sẽ cho dư bản thân đứa nhỏ đi. Nàng cái mũi lên men, nhịn không được nói. Đúng vậy, may mắn có ngươi, bằng không hiện tại cũng không có ta Trọng Phong cái kia cẩu tặc. Hắn thiết kế như vậy âm độc kế hoạch hại hài tử của ta. Đến địa ngục ta cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Cẩm Sắt hung hăng nói. Nói lên Trọng Phong, Trọng Quỳ bỗng nhiên nhớ tới cuối cùng một lần gặp Trọng Phong thời điểm. Hắn tựa hồ có chút khôi phục nhân tính. Hắn là tự sát chết. Sẽ tự sát, nhất định là bởi vì mang theo hối hận đi. Không biết hắn cuối cùng thời điểm là nghĩ như thế nào. Trọng Quỳ hiện tại đã phát hiện bản thân chẳng phải như vậy hận hắn. Trọng Phong đã chết, đối của hắn gì cảm tình đều đã bình ổn. Người cũng không cần để ở trong lòng. Nhiều nhìn về phía trước xem. Về sau sẽ có rất tốt cuộc sống, Trọng Quỳ nói. Nói là Cẩm Sắt dần dần lộ ra tươi cười, lại nhắc đến, còn muốn cảm tạ Trọng Phong đâu. Nếu không là hắn, ta làm sao có thể có hai cái tốt như vậy đứa nhỏ. Ngươi cùng Thương Nhi, ta đều thật thích, các ngươi có thể yêu nhau ở cùng nhau. Ta không biết cỡ nào vui mừng, ăn này đó đan dược đi, Trọng Quỳ đem điều phối tốt đan dược đưa. Cho hắn, thuận tiện đi ngã một ly nước ấm đến, mỗi lần uống thuốc. Cẩm Sắt đều thật nghe lời, sạch sẽ lưu loát ăn xong, căn bản không cần thiết nhiều lời. Phù Tô nhìn đến nàng tốt lắm, vô cùng cao hứng đi đến bên người nàng, nho nhỏ thân thể không muốn xa rời dựa vào nàng. Cẩm Sắt cúi đầu xem Phù Tô, nói, Thương Nhi lớn như vậy thời điểm, có một lần ta vụng trộm nhìn hắn, hắn thấy ta liền ôm, không chịu buông tay, ta sợ bị Ngụy Kỳ hậu nhân phát hiện. Đem hắn đẩy ra, chỉ vội vàng nhìn hắn một cái bước đi, ta nghe của hắn tiếng khóc, không dám quay đầu xem liếc mắt một cái, sợ bản thân nhiều xem liếc mắt một cái sẽ hại hắn, nói xong. Nàng chậm rãi rơi lệ, này một ít ngày, nàng là thế nào sống đến được, Trọng Quỳ càng ngày càng bội phục cái cô gái này, hoàn hảo Thương Nhi sức sống tràn đầy, bằng không, sớm sẽ không có, vừa nói. Cẩm Sắt một bên yêu thương vuốt ve Phù Tô lông xù tiểu đầu. Giống như đó là hồi nhỏ cơ huyền thương giống nhau. Hắn hữu thần tộc cùng ma tộc huyết thống. Cùng người thường không giống với, Trọng Quỳ nói. Ta nghe Trọng Phong nói qua. Bởi vì ta huyết thống đặc thù. Cho nên Thương Nhi mới, Cẩm Sắt nói xong. Tự giễu một loại lắc đầu. Tự nhiên không phải là bởi vì ta, Trọng Quỳ giật mình. Nhớ tới cái gì? Liền hỏi. Trọng Phong có hay không đối với ngươi nhắc tới quá, cơ huyền thương thân thế. Phía trước hắn đương nhiên sẽ không theo ta nói, nghe được Cẩm Sắt nói như vậy. Trọng Quỳ không khỏi có chút thất vọng, nhưng mà Cẩm Sắt còn nói. Bất quá sau này ta hỏi qua Vu Ly, bất quá Vu Ly cũng không có nhiều lời. Chỉ nói Thương Nhi là Trọng Phong mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm trộm đến. Còn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Nói là nói như vậy, khả là từ đâu Nhi trộm đến, hắn lại không chịu nói, Cẩm Sắt xem nàng, ngươi tưởng cha của hắn thân thế sao? Coi như hết, hắn hiện tại thân phận, nếu cha ra thân phận của hắn, nhường người biết, chỉ sợ yên tâm đi, chuyện này tự nhiên là tôn trọng của hắn ý nguyện, Trọng Quỳ bình thản nói. Nếu hắn muốn biết, ai cũng ngăn không được hắn, Cẩm Sắt ngẩn ra, gật gật đầu nói. Nói cũng là Trọng Quỳ xem nàng nói nhiều lời như vậy. Thần sắc mệt mỏi, trên mặt chiếu một tầng u ám sắc thái. Tựa hồ kiên trì không được. Hết chương.